Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3772, Thiên Chủng Sơn Mạch. Như các ngươi nói, cái này ba đầu ngao khuyển lai lịch rất là không tầm thường. Bây giờ ta giết hắn, sợ rằng sẽ gây nên tam đầu khuyển nhất tộc cừu thị. Các ngươi tại Thanh Khư chiến trường nội vụ tất phải cẩn thận một chút. Lâm Bạch đặc biệt đối Cổ Dòng cùng Hứa Từ nhắc nhở. Hứa Từ đồng hành mấy vị hảo hữu đều đã chết tại ba đầu ngao khuyển trong tay. Bây giờ hắn lẻ loi một mình ở chỗ này cũng 10 phần nguy hiểm. Bất quá hắn cũng biểu thị chính mình sắp rời đi Thanh Khư chiến trường đi tìm Thiên Trì thành đội. Ngũ, đến mức Cổ Dòng, nơi đây khoảng cách Cổ gia nơi trú quân rất gần. Coi như nàng cùng Cổ gia bất hòa, nhưng Cổ gia coi như không xem ở Cổ Dòng trên mặt mũi, cũng phải xem ở Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh trước mặt, cũng sẽ xuất thủ một cứu. Nếu là gặp phải nguy hiểm, lập tức dùng kiếm ý sợi tóc liên hệ ta. Ta sẽ lập tức trở về. Lâm Bạch đối Cổ Dòng thấm thía nói câu. Cổ Dòng không có va chạm Lâm Bạch, ngược lại là nhu thuận gật đầu. An bài thỏa đáng sau đó, Lâm Bạch quay người đạp trên phi kiếm rời đi quân vương sườn núi. Mà Hứa Từ cùng Cổ Dòng mấy người cũng cấp tốc rời đi nơi đây sơn cốc. Dù sao Lâm Bạch vừa mới ở chỗ này chém giết tam đầu khuyển nhất tộc Cầu Hồng. Tam đầu khuyển nhất tộc lại cường đại như thế. Nếu là tin tức tiết ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên không ít người chú ý. Nếu là tam đầu khuyển nhất tộc muốn báo thù, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Nên đi Hồng Diệp Cốc rồi. Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, mắt nhìn phía trước, nghênh ngang rời đi. Tại Tư Nguyệt Xương động phủ sau khi đi ra, Lâm Bạch ý niệm đầu tiên chính là muốn đi Hồng Diệp Cốc. Vừa lúc ấy Lâm Bạch hỏi thăm một phen Nguyệt Xương. Biết được Hồng Diệp Cốc này khoảng cách quân vương sườn núi cũng không xa. Mà lại cũng đồng dạng chỗ tình chiến trường bên ngoài khu vực. Từ quân vương sườn núi ngự kiếm xuất phát, Lâm Bạch trên đường đi không có ngừng. Nhanh chóng lướt qua sơn xuyên đại địa. Phi kiếm tốc độ cực nhanh. Một cái chớp mắt cách xa vạn dặm. Mấy ngày sau đó, Lâm Bạch đi tới một mảnh núi non trùng điệp mây không phía trên. Con quạ thấy thế, há mồm phun một cái. Luyện hồn kỳ bay ra. Nguyệt Xương từ bên trong luyện hồn kỳ đi ra. Lần này, luyện hồn kỳ xiềng xích cũng không có cột Nguyệt Xương. Nhưng nàng thụ luyện hồn kỳ ước thúc. Coi như không có xích sắt trói chặt. Nàng cũng vô pháp rời đi luyện hồn kỳ quá khoảng cách xa. Nguyệt Xương sau khi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên phía trước đại địa, gật đầu nói, nơi đây chính là Thanh Khư chiến trường bên trong Thiên Chủng Sơn Mạch. Hồng Diệp Cốc liền ở trong đó, nhưng là phải cẩn thận. Ta nói qua, Thiên Chủng Sơn Mạch tới gần Thanh Khư chiến trường giải đất trung tâm. Nơi đây chính là quỷ tu sinh động chi địa. Trong Thiên Chủng Sơn Mạch này không biết có bao nhiêu dấu ở trong rừng cường đại quỷ tu. Thiên Chủng Sơn Mạch quỷ tu chi vương chính là một vị thất kiếp đạo cảnh cường giả. Phía sau phụ thuộc chính là Thanh Khư chiến trường bên trong tam đại quỷ đế một trong Tu La quỷ đế. Lâm Bạch vội vàng hỏi, Hồng Diệp Cốc ở nơi nào? Nguyệt Xương thấp giọng nói ra, trong Thiên Chủng Sơn Mạch một mảnh chết héo, âm tà chi khí cực nồng. Bình thường cây cối rừng lá khó mà sinh trưởng, cho nên ta đối Hồng Diệp Cốc nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Tại Thiên Chủng Sơn Mạch cực đầu nam bên trên, chính là một tòa rất nhỏ sơn cốc, cực kỳ mỹ lệ. Lúc ấy ta từng theo lấy La Sát Quỷ Đế đi Hồng Diệp Cốc du ngoạn qua. Người rốt cuộc muốn đi Hồng Diệp Cốc tìm cái gì? Chỗ kia mặc dù có núi xanh nước chảy, lá phong đỏ như lửa, lộng lẫy, nhưng đích thực là không có bảo vật gì. Nếu là có, năm đó La Sát Quỷ Đế đi thời điểm, nên phát hiện. Lâm Bạch từ chối cho ý kiến, tự nhiên không có khả năng đem Nam Minh Đạo Tôn sự tình toàn bộ nói cho Nguyệt Xương. Liền liền con quạ cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng muốn đi Hồng Diệp Cốc tìm cái gì. Con quạ chỉ biết là Lâm Bạch một mực đang hỏi thăm Hồng Diệp Cốc phương hướng mà thôi. Không có trả lời Nguyệt Xương, Lâm Bạch ngự kiếm hướng phía cực đầu nam mà đi. Nguyệt Xương cũng thức thời thân hình thoát một cái dung nhập vào trong luyện hồn kỳ. con quạ thu hồi luyện hồn kỳ. Đi theo Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch dán vào dãy núi lao vùn vụt, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Một đường hướng phía trước mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy ở trong thiên chủng sơn mạch tầm bảo võ giả cùng yêu tộc cũng là rất nhiều. Bước vào nơi đây không đủ nửa canh giờ, Lâm Bạch liền phát hiện mấy trăm người tung tích. Đến mức quỷ tu, Lâm Bạch đến là một cái đều không có phát hiện. Ở trong thiên chủng sơn mạch tầm bảo võ giả cùng yêu tộc mặc dù cũng có người phát hiện Lâm Bạch, nhưng đều không có nhiều chuyện, cũng không có đi quản. Lâm Bạch cũng trên đường đi thông suốt đi hướng Hồng Diệp Cốc. Nửa ngày sau, tại cái này phiến tĩnh mịch trong dãy núi, bỗng nhiên từ đằng xa không trung bay tới một tấm hồng diệp. Bị Lâm Bạch đưa tay bắt lấy, nhìn thấy hồng diệp, Lâm Bạch biết rõ nơi đây khoảng cách Hồng Diệp Cốc chỉ sợ đã không tính quá xa. Phi kiếm lóe lên, Lâm Bạch cấp tốc bay về phía trước vút đi. Chốc lát về sau, Lâm Bạch rốt cục tại cái này một mảnh âm trầm trong dãy núi. Nhìn thấy là một tòa bị hồng diệp che đậy sơn cốc. Chính như Nguyệt Sương nói, thiên chủng sơn mạch âm tà chi khí cực nồng. Bình thường cây rừng khó gặp lá xanh. Chỉ có tòa hồng diệp cốc này tản ra mưa lớn sinh cơ. Lâm Bạch ngự kiếm phiêu nhiên rơi vào sơn cốc trước đó. Thu hồi phi kiếm, chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Dựa theo ta được đến kiếm kinh thời điểm, cái kia Nam Minh đạo tôn thanh âm, hắn hoàn chỉnh truyền thừa, liền hẳn là ở trong Hồng Diệp Cốc. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, cái kia phần truyền thừa có hay không bị người mang đi. Lâm Bạch đi vào Hồng Diệp Cốc thời điểm, một bên cảnh giác lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, tản ra cảm giác, bảo trì chuyên chú, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy nơi đây khả năng tồn tại một chút dấu vết để lại. Hy vọng có thể tìm tới Nam Minh đạo tôn truyền thừa phong ấn chi địa. Có thể Lâm Bạch ở trong Hồng Diệp Cốc hoảng hoảng du du đi hơn phân nửa ngày, cơ hồ đem cái này một tòa không lớn không nhỏ sơn cốc đi dạo một vòng, cũng đều không có tìm được bất kỳ quan hệ gì Nam Minh đạo tôn truyền thừa chi địa dấu hiệu. Ngược lại là tại trong sơn cốc, Lâm Bạch bỗng nhiên nhìn thấy mấy khỏa lá phong đỏ dưới cây. Có mấy vị thanh niên nam nữ ở đây nghỉ ngơi. Làm Lâm Bạch trông thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng tự nhiên phát hiện Lâm Bạch. Mấy người kia tu vi đều không yếu. Ba nam hai nữ, đều có hai kiếp đạo cảnh tu vi. Xem bọn hắn quần áo phục sức, tựa hồ không phải đến từ Thiên Trì Thành cùng Ngân Nguyệt Thành võ giả. Càng giống là Thiên Nhất Thành võ giả. Bởi vì bọn họ áo bào phía trên đều thêu lên một cái đạo môn tương tự âm dương ngư. Thiên Nhất Thành chính là một tòa đạo môn truyền thừa thành trì. Nghe nói chính là năm đó có võ giả tại Thiên Nhất Thành phát hiện một tòa linh giới lưu truyền xuống tông môn, đạt được tông môn truyền thừa sau đó mới ở chỗ này mở dựng lên Thiên Nhất Thành. Mà cái kia một tòa tông môn tại linh giới xưng là Thiên Nhất Tông, chính là một nhà đạo gia tông môn. Cái kia ba nam hai nữ xa xa nhìn thấy Lâm Bạch, đều duy trì một mặt cảnh giác. Thấy thế, Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không có chủ động đi qua chào hỏi. Không muốn phức tạp, nhìn xem mấy người khí tức, hẳn không phải là quỷ tu cùng yêu tộc, giống như là một ít thế gia công tử, ra ngoài đến đây du ngoạn đồng dạng. Lâm Bạch đối với mấy người cười một tiếng, biểu thị chính mình không có ác ý, trực tiếp thẳng rời đi. Những người kia nhìn thấy Lâm Bạch mỉm cười và quay người bóng lưng rời đi. Lúc này trong lòng thở dài một hơi, bên trong một cái nữ tử thấp giọng nói ra, nhìn có vẻ như không phải yêu tộc cùng quỷ tu, đoán chừng cũng là giống như chúng ta, ngẫu nhiên phát hiện nơi đây, tiến đến du ngoạn. Ngô Tuyền sư muội vẫn là không muốn như thế phớt lờ tốt, nơi đây thế nhưng là Thanh Khư chiến trường. Nói không chừng người này chính là một con khoác lên da người sói đâu. Một cái khác thanh niên mặt dài, mọc ra một đôi mắt tam giác, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch đi xa phương hướng. Hết chương.